Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 35 vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Quý Hải là trong trường học nổi danh nhân vật, chán ghét hắn rất nhiều, thích hắn càng nhiều, hắn hết thảy tin tức đều sẽ bằng mau tốc độ truyền khắp toàn bộ trường học. Sáng sớm Quý Hải như thế nào bá đạo mệnh lệnh học bá nữ thần ôn noãn ngồi vào chính mình bên người. Lại là như thế nào ngạo khí nói ra làm ngươi ngồi ở bên người là bởi vì ra vui những việc này tất. Cả đều bị truyền bá đi ra ngoài. Mỗi người giảng thuật khởi chuyện này tới đều sinh động như thật. Giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau. Ngươi nghe nói bất lương thiếu gia cùng học bá nữ thần chuyện xưa sao? Nghe nói, quý thiếu gia hảo ngạo kiều a. Chính là nói a, rõ ràng chính là ở tuyên bố chủ quyền, đây là bổn đại gia nữ nhân. Các ngươi không cần có ý đồ với nàng. Chính là mặt ngoài lại chết không thừa nhận. Hảo đáng yêu ha ha. Ta hắc đạo thiếu gia cư nhiên đã có thích người. Không cần AQAQ. Tâm hảo đau. Nam thần luyến ái. Bạn gái không phải ta. Các ngươi này đàn nữ sinh cái gì phẩm vị. Cái loại này đánh nhau sinh sự học cha có cái gì rất thích. Nào đó nghe lén bắt quái thật lâu nam sinh khinh thường nói. Ta xem ngươi là ghen ghét đi. Chính là. Ta xem ngươi là thích nhân gia ôn nữ thần. Cho nên ghen ghét được đến nữ thần phương tâm quý thiếu gia đi. Ngươi nói bậy, khụ khụ, phía sau xuyên một trận ho khan thanh đánh gãy mấy người tranh luận. Bọn họ quay đầu lại nhìn lại, phát hiện bọn họ thảo luận vai chính nhóm chủ nhiệm lớp đang đứng ở sau người. Lão sư hảo, mọi người khẩn trương thăm hỏi. Có này truyền nhàn thoại công phu còn không bằng nhiều nhìn xem thư, chủ nhiệm lớp nghiêm túc một. Khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, là mấy cái học sinh cúi đầu làm ra lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. Chủ nhiệm lớp lại nói vài câu sau liền vội vàng rời đi. Mấy cái học sinh hai mặt nhìn nhau, sau đó đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật không nghĩ tới, nàng chẳng qua thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh trong ban liền ra chuyện lớn như vậy. Chủ nhiệm lớp sắc mặt khó coi bước nhanh đi trở về văn phòng. Quý Hải kia hỏa học sinh như thế nào lăn lộn nàng có thể không để ý tới. Nhưng là ôn noãn như vậy ngoan ngoãn học tập hạt giống tốt tuyệt đối không thể mặc kệ. Lão sư, ngài tìm ta tới là có chuyện gì sao? Ôn noãn lễ phép hơi cúc một cung, cười hỏi. Lúc này đã là giữa trưa, các lão sư đều đi nghỉ trưa, không ra tới văn phòng vừa lúc phương tiện hai người nói chuyện. Ôn noãn, tới, ngồi này đi, chủ nhiệm lớp chỉ bên cạnh bàn ghế hòa ái dễ gần nói. Hảo, cảm ơn lão sư, ôn noãn nói lời cảm tạ sau tự nhiên hào phóng ngồi ở trên ghế. Ôn noãn à, ngươi học tập tốt như vậy, đối tương lai có cái gì quy hoạch à? Chủ nhiệm lớp hỏi, ta tưởng khảo A đại tâm lý hệ, ôn noãn cười nói. Lấy ngươi trước mắt thành tích khảo A đại hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là khoảng cách thi đại học còn có 1,5 năm. Muốn bảo trì cái này hảo thành tích chính là rất khó, chủ nhiệm lớp dần tiến vào chính đề. Các ngươi hiện tại tuổi này đúng là học tập hảo thời điểm. Cũng không nên bị một ít lung tung rối loạn sự phân tâm A, ôn noãn rũ xuống con ngươi biểu hiện. Vụng về che giấu chính mình tiểu cảm xúc, ta sẽ nỗ lực bảo trì chính mình thành tích, ôn noãn. Ngươi phải hiểu được lão sư là vì ngươi hảo, chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía. Mấy ngày hôm trước ta sinh bệnh nghỉ phép cho nên chưa kịp điều chỗ ngồi. Buổi chiều ta đi học khi liền một lần nữa điều chỉnh. Ngươi là đệ nhất danh, có quyền lợi chính mình lựa chọn chỗ ngồi. Lão sư hy vọng ngươi có thể ngồi tuyển một cái tốt vị trí, ta đã biết, ôn noãn giống như thỏa. Hiệp gật đầu, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, chủ nhiệm lớp vẫy tay ý bảo ôn noãn có thể rời đi. Ra văn phòng sau ôn noãn liền dọc theo hành lang đi tới cửa thang lầu. Một quải rác liền nhìn đến Quý Hải khoanh tay trước ngực lưng dựa ở trên vách tường. Màu đen tóc ngắn bị gió nhẹ thổi bay. Soái khí trên mặt có chút thật nhỏ miệng vết thương. Tả trên má băng keo cá nhân cho hắn gia tăng rồi một ít thiếu niên nên có tinh thần phấn chấn. Quý Hải, ngươi như thế nào tại đây? Ôn noãn nghi hoặc nhướng mày. Quý Hải ở ôn noãn trên mặt nhìn kỹ trong chốc lát. Sau đó như là xác nhận cái gì giống nhau xoay người hướng dưới lầu đi đến. Đi rồi ôn noãn chạy chậm hai bước đuổi theo hắn. Ngươi đang đợi ta sao? Vừa khéo gặp phải mà thôi, Quý Hải nói. Nga tương đương, ôn noãn kéo dài quá âm điệu. Ý vị thâm trường, đừng phát ra cái loại này kỳ quái âm điệu. Quý Hải cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được trừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Nga, ôn noãn cười tủm tỉm ứng thanh. Ngươi, Quý Hải ngạnh cổ nhìn thẳng phía trước. Khụ. Chủ nhiệm lớp cùng ngươi nói cái gì? Nàng làm ta hảo hảo học tập, bảo trì hiện tại thành tích, tương lai thi đậu hảo đại học, ôn noãn tránh nặng tìm nhẹ nói. Nàng chưa nói làm ngươi ly ta cái này lưu manh xa một chút sao? Quý Hải há miệng thở dốc, cuối cùng không có đem những lời này hỏi ra khẩu. Nga, ngươi ăn qua cơm chưa sao? Ôn Noãn đột nhiên mở miệng hỏi. Không có, tan học sau hắn liền đi theo nàng đi văn phòng, từ đâu ra thời gian ăn cơm à? Quý Hải nhấp nhấp miệng. Phía trước ngươi luôn là mời ta ăn cơm. Lần này đến lượt ta thỉnh ngươi đi, Ôn Noãn cười nói. Bất quá ta tiêu vặt tiền không nhiều lắm. Ngươi cũng không nên ghét bỏ nha, lại là cay rát năng. Quý Hải nhướng mày. Đương nhiên không phải. Ngươi hiện tại bị thương. Không thể ăn cái này, Ôn Noãn xua xua tay. Quý Hải nhìn nhìn chính mình quấn lấy băng vải tay. Khóe miệng kiều kiều. Kia ăn cái gì? Chúng ta đi ăn mì đi. Ta biết có một nhà heo cốt mặt làm đặc biệt ăn ngon. Nhắc đến ăn, Ôn Noãn cả người đều hưng phấn đi lên. Quý Hải lấy ra di động bắt cái điện thoại. Đến cổng trường khẩu tới đón ta, nói xong liền cắt đứt điện thoại đối Ôn Noãn nói. Đi thôi, Quý gia tài xế phi thường chuyên nghiệp. Bọn họ mới vừa đi tới cửa. Quý gia bên cạnh xe cũng chậm rãi ngừng ở bọn họ trước mặt. Quý Hải kéo ra cửa xe ý bảo Ôn Noãn lên xe. Đãi nàng ngồi xong sau chính mình ngay sau đó ngồi xuống. Làm ngươi mua đồ vật lấy lòng sao? Quý Hải đối tài xế hỏi. Lấy lòng thiếu gia, tài xế đằng ra một bàn tay đem trên ghế phụ một cái giấy túi đưa đến mặt sau. Quý Hải tiếp nhận giấy túi trực tiếp ném tới Ôn Noãn trong lòng ngực. Ôn Noãn cuống quýt ôm lấy. Cho ta, ân, Quý Hải nhàn nhạt lên tiếng. Ôn Noãn mở ra giấy túi nhìn nhìn. Phát hiện một cái thuần trắng sắc tiểu ba lô bị Tĩnh Tĩnh đặt ở bên trong. Hai vai tế mang, màu bạc hoàn khấu, thuần trắng vải dệt không có một chút hoa văn. Cùng nàng tối hôm qua bị ném tới đống rác làm dơ cặp sách giống nhau như đúc. Nàng cặp sách từ đống rác nhặt về tới sau cũng đã bị không rõ dơ bẩn làm dơ. Đây là nàng thích nhất cặp sách. Bị làm dơ đương nhiên thực đau mình. Nàng tối hôm qua giặt sạch cả buổi đều không thể đem nó khôi phục thành trước kia nhan sắc. Vì thế đành phải tiếc nuối đem nó thu hồi tới thay đổi một cái trước kia sách cũ bao trên lưng. Ngươi từ nơi nào tìm được? Ôn Noãn kinh hỉ từ giấy trong túi lấy ra cặp sách lăn qua lộn lại xem Monster cái này cặp sách. Hình thức là một nhà DIY chủ tiệm chính mình thiết kế chế tác. Bởi vì là thuần thủ công chế tác đi chính là hạn lượng tinh phẩm lộ tuyến. Bởi vậy thượng giá số lượng rất ít. Lúc trước nàng mua thời điểm đã là cuối cùng một cái. Ôn Noãn nắm cặp sách thượng khóa kéo nhìn nhìn. Mặt trên quả nhiên khắc lại cái kia chủ tiệm ký tên. Ta cho rằng sách này bao đều đã bán xong rồi. Đây là hàng mẫu, vốn dĩ cái kia chủ tiệm là không nghĩ mua. Hắn sở hữu tác phẩm hàng mẫu đều chính mình chân quý lên làm kỷ niệm. Chỉ là Quý Hải khai ra một cái phi thường mê người giá cả. Đối phương dãy giụa một hồi liền thỏa hiệp. Cảm ơn, Ôn Noãn yêu thích sờ sờ quyển sách trên tay bao. Bao nhiêu tiền à, ta còn cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, lâu không thấy Quý Hải không nói lời nào. Ôn Noãn nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Quý Hải hắc một khuôn mặt trừng mắt Ôn Noãn không nói lời nào. Làm sao vậy? Ôn Noãn đối Quý Hải thình lình xảy ra tức giận có chút sờ không được đầu óc. Ngu ngốc nữ nhân. Quý Hải thở phì phì quay đầu chết nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mỗi lần ở hắn cho rằng chính mình cùng Ôn Noãn quan hệ đã thực thân cận thời điểm. Đối phương đều sẽ cấp chính mình dội nước lã. Loại này bị trở thành người ngoài cảm giác phi thường không tốt. Quý Hải cảm thấy chính mình một mảnh khổ tâm đều bị cô phụ. Ân, như thế nào đột nhiên mắng chửi người. Ôn Noãn chớp chớp mắt. Một bộ không hiểu được ngươi biểu tình. Buổi chiều chủ nhiệm lớp đi vào phòng học chuyện thứ nhất đó là bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi. Nàng ý bảo bọn học sinh thu thập hảo tự mình đồ vật đứng ở trên hành lang. Sau đó từ đệ nhất danh bắt đầu một lần tiến vào phòng học tuyển chỗ ngồi. Ôn Noãn dẫn theo chính mình cặp sách. Ở chủ nhiệm lớp cực nóng nhìn chăm chú hạ đi vào. Trống rỗng phòng học nội. Chỉ có sau mấy bài dựa cửa sổ vị trí thượng làm vài người. Bọn họ tư thái tùy ý cùng đồng bạn nói cười cười. Nhưng ở Ôn Noãn đi vào phòng học sau liền nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tiểu Lý cùng mặt khác mấy cái tiểu đệ ăn ý cho nhau đối diện. Lão đại tâm tình có thể hay không biến hảo liền xem vị này học bá nữ thần như thế nào lựa chọn. Ôn Noãn dẫn theo cặp sách chậm rãi đi lại ở phòng học nội. Ở nàng đi đến trung gian vị trí khi chủ nhiệm lớp đột nhiên ra tiếng nói. Ôn Noãn, vị trí này thực không tồi, tiêu tiêu chuẩn chuẩn học bá chuyên khu. Đi học tập tốt nhất một mảnh khu vực. Quý Hải nhấp nhấp miệng, sắc mặt lại đen mấy cái độ. Phải không? Cảm ơn lão sư, Ôn Noãn xoay người hướng đứng ở cửa chủ nhiệm lớp nói lời cảm tạ. Phanh, Quý Hải chụp bàn dựng lên. Ở chúng tiểu đệ kêu gọi chung bước nhanh đi ra phòng học. Ôn Noãn không có để ý Quý Hải rời đi. Nàng hướng lão sư nói xong tạ sau đường kính hướng cuối cùng một loạt đi đến. Ta thích dựa cửa sổ vị trí. Lão sư, ta có thể lựa chọn ngồi ở đây đi, đệ tử tốt có thể tùy ý chọn lựa phòng học nội bất luận cái gì vị. Chí, đây chính là lão sư ngươi chính miệng ưng thuận hứa hẹn a. Chủ nhiệm lớp sắc mặt khó coi vài giây sau nhanh chóng sửa sang lại hảo cảm xúc. Ôn Noãn ngươi quyết định hảo. Không hề suy xét một chút sao? Quyết định hảo, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Chúng tiểu đệ, lão đại, ngươi mau trở lại a. Tẩu tử cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi a. Mau cấp tiểu tác giả có lời muốn nói. Lý gửi tin tức, chúng tiểu đệ không hẹn mà cùng lấy ra di động bắt đầu tiêu tốc độ tay đánh chữ. Tiểu Lý ca, tẩu tử cuối cùng vẫn là lựa chọn lão đại. Mau kêu hắn trở về a. Tiểu đệ giáp ất bính đinh. Chậm, lão đại đã đi rồi. Tiểu Lý, thiếu niên cho rằng Ôn Noãn muốn cùng hắn tách ra làm. Cho nên giận dỗi rời đi. Hết chương.